Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 4 của câu chuyện dài Lãnh Tổng Mua Vợ. Như các bạn cũng đã biết ở trong phần trước, Giang Tịnh Nhã là chị gái cả cùng cha khác mẹ với Giang Tâm Đoá. Nhưng từ trước đến nay, cô cũng rất ít liên hệ với cô, bởi cô ấy đã sớm đi lấy chồng và ở một nơi khác, không ở Giang Thị. Chẳng ngờ đến bước đường cùng thì cô ấy lại tìm đến cô nhờ giúp đỡ, bởi lúc đó cả Giang Thị mới lộ mặt, không thèm quan tâm che chở cho con gái của mình. Thậm chí cả mẹ ruột và em gái ruột của Tịnh Nhã đến tìm cũng chỉ để bảo cô đừng có làm họ mất mặt thêm nữa. Cô em gái cùng cha cùng mẹ của cô, Tịnh Nhã, thậm chí còn tát Giang Tâm Đoá khi cô giang tay bảo vệ cho chị gái cùng cha khác mẹ kia. Lòng người đúng thật là khó đoán, đến khi xảy ra chuyện mới biết ai là người đối tốt với chính mình. Vậy câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 4 của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Và nhớ bình luận cảm xúc của bạn cũng như ủng hộ cho kênh truyện ngôn tình Havala và Hoàng Tuấn nhé. Đoá Đoá, sao em ngốc như vậy chứ? Tịnh Văn muốn đánh em không biết tránh sao? Giang Thịnh Nhã vừa giúp Giang Tâm Đoá bôi thuốc lên, vùng má bị sưng đỏ, vừa đau lòng nói. Giang Tịnh Văn đáng chết này, ra tay lại nặng như vậy. Em cũng không ngờ cô ta đánh em. Giang Tâm Đoá nhàn nhạt cười, cô biết lúc này trong lòng chị Tịnh Nhã cũng không vui vẻ gì, thế mà còn giúp cô mang đứa em ruột của mình nữa chứ. Xin lỗi em, Đoá Đoá, tại chị mà ra cả. Nếu không thì em đâu phải chịu tội như hôm nay. Giang Thịnh Nhã không nhịn được nước mắt. Chị thay em gái mình xin lỗi em nhé. Người mà mẹ và em gái cô muốn tìm là cô, nhưng bởi vì cô không muốn gặp họ nên Đoá Đoá mới phải chịu cái tát tai oan uổng này. Cô thật sự thiếu đứa em cùng cha khác mẹ này quá nhiều. Tuy rằng mẹ và em gái ruột của cô bất chấp tình thân muốn vạch rõ giới tuyến với cô, nhưng cho dù thế nào họ vẫn là mẹ và em gái. Điều cô có thể làm chỉ là nói tiếng xin lỗi với Đoá Đoá về những chuyện đã xảy ra. Ăn cơm tối xong, Phạm Trọng Nam vẫn chưa về. Cô tập trung tinh thần vẽ, mãi cho đến khi trên đỉnh đầu có một bóng đen che khuất thì mới ngước lên. Anh về rồi sao? Đang vẽ gì vậy? Phạm Trọng Nam trầm giọng hỏi. Theo bản năng, Giang Tâm Đoá có chút hoảng loạn, đóng tập giấy vẽ tranh lại. Vẽ nguệch ngoạc chơi thôi. Buông tập giấy xuống, cô đứng dậy. Có cần em giúp anh xả nước vào bồn tắm không? Tuy rằng trước đây hắn có nói không cần cô làm những chuyện này, nhưng gần đây lúc đi tắm lại thường bảo cô đi xả nước. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầu chiếc cằm xinh xắn lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của Giang Tâm Đoá, khiến cô có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu sang hướng khác. Những sợi tóc dài bởi vì động tác này của cô mà rũ xuống gò má, vẻ yêu kiều của một cô gái nhỏ thật khiến người ta trìu mến. Ngón tay thon dài từ chiếc mũi nhỏ trượt đến bên tai, thuận thế vén những sợi tóc lõa xõa ra sau tai. Động tác của hắn chợt dừng lại nơi dấu bàn tay in rõ ràng trên má trái, không cách nào che giấu được kia. Đôi mắt vốn thâm thúy càng thêm âm trầm, không nói tiếng nào mà chỉ lặng lẽ quan sát như có điều suy nghĩ. Rồi rất nhanh, lòng bàn tay dày rộng, ấm áp nhẹ nhàng xoa lên vết bàn tay kia. Giang Tâm Đoá rũ hàng mi dài như muốn che giấu tất cả tâm sự trong đáy mắt. Cô không nói, hắn cũng không hỏi, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được độ ấm từ bàn tay hắn lưu lại trên má mình thật lâu, thật lâu. Lúc cô nhận ra bàn tay hắn đã rời khỏi má mình thì cũng là lúc nhận ra cả người mình đã bị hắn kéo vào trong lòng. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là một lớp quần áo mỏng manh. Mùi xạ hương đặc biệt trên người hắn tràn vào trong khoảng mũi cô, khiến đầu cô có chút choáng váng, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn. Sao vậy? Mặt, sao vậy? Hắn trầm giọng hỏi. Không sao, không cẩn thận đụng chúng thôi. Giang Tâm Đoá hơi né tránh ánh mắt sắc bén kia. Ánh mắt Phạm Trọng Nam nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt cô, chừng như đang suy nghĩ xem có nên tin cô hay không. Đi giúp tôi xả nước tắm đi. Cuối cùng hắn buông lỏng sự kiềm chế, cởi áo vest tùy tí, ném nó lên sofa rồi ngồi xuống, khép hờ mắt, im lặng không nói gì thêm nữa. Giang Tâm Đoá thấy bộ dáng hắn chừng như có chút mệt mỏi, rốt cuộc cũng không nói gì, xoay người đi vào phòng tắm. Khi bóng cô đã khuất sau cửa phòng tắm, đôi mắt vốn đang khép hờ của người đàn ông vụt mở ra. ngồi thẳng lên, ánh mắt thâm trầm nhìn tập giấy vẽ tranh đang được đặt cách tùy ý bên trên bàn kia. Một giây, hai giây, hắn vươn tay mở ra. Một giây, hai giây, tập giấy lại đóng lại như chưa từng có ai động đến. Phạm Trọng Nam đứng dậy, bước ra khỏi phòng, trong đầu không ngừng ẩn hiện những hình minh họa phác thảo, những động tác ném bóng rổ cực kỳ sinh động mà bóng người kia quá quen thuộc. Trong phòng sách ở cuối hành lang tầng 2, Phạm Trọng Nam đứng trước cửa sổ lớn, một tay kẹp thuốc, một tay cho vào túi quần. Sau lưng hắn, quản gia đang tận trách báo cáo lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước cổng chính nhà họ Phạm, không sót một chi tiết nào. Nghe quản gia nói xong, Phạm Trọng Nam thật lâu không nói gì, trầm tư một lúc mới hỏi: "Mấy ngày nay Lạc Tư có đến đây không?" "Không có," quản gia trả lời thật chắc chắn. "Ông lui xuống trước đi." Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại mình hắn, Phạm Trọng Nam quay trở lại bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế êm ái, một tay dụi thuốc, một tay cầm lấy điện thoại ấn số, sau đó mở laptop. Đầu bên kia rất nhanh đã có người đón nghe. "Frank, muộn vậy còn tìm tôi có chuyện sao?" Đang uống rượu, Tống Cẩn Hành đẩy hai cô gái đang bám riết bên người mình ra, đi khỏi gian phòng bao ồn ào kia. "Chuyện kinh doanh vũ khí dạo này thế nào?" Lúc nói chuyện, laptop cũng đã được mở, hắn vào thẳng hệ thống camera quan sát của căn nhà, rất nhanh đã tìm được đoạn băng ghi lại những hình ảnh phát sinh chiều nay trước cửa nhà mình. Khó được một lần người lạnh nhạt như Phạm Trọng Nam lại chủ động hỏi chuyện làm ăn, khiến Tống Cẩn Hành hết sức kinh ngạc, sau đó hỏi bằng giọng bỡn cợt: "Sao hở, quan tâm tôi? Chắc không phải công trình xây dựng của cậu bị bạo loạn, muốn dùng đến vũ khí của tôi đấy chứ? Nói đi, chỉ cần cậu lên tiếng, tôi đảm bảo có thể cung cấp cho cậu những vũ khí tối tân nhất, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Chỉ cần khách hàng có yêu cầu, không có Tống Cẩn Hành hắn cũng phải làm cho có. Cho dù đối phương muốn đầu đạn hạt nhân hay bom nguyên tử, hắn cũng sẽ tìm cách lấy cho được." "Không cần." Giọng Phạm Trọng Nam thật lãnh đạm, dù ánh mắt lúc này đang nheo lại một cách đầy nguy hiểm, gương mặt cũng trở nên ngưng trọng bởi vì trên laptop lúc này đang chiếu lại hình ảnh Giang Tâm Đoá bị đánh. "Giúp tôi làm một chuyện." "Nói đi." Khó được một lần Phạm Trọng Nam có chuyện nhờ hắn giúp, chắc chắn Tống Cẩn Hành hắn sẽ không để bạn tốt thất vọng. Kết thúc cuộc nói chuyện với Tống Cẩn Hành, Phạm Trọng Nam không vội rời thư phòng, hắn đóng laptop lại, lại đốt thêm một điếu thuốc, cả người tựa hẳn vào thành chiếc ghế êm ái bằng da thật, trầm tư hút thuốc. Đầu óc không có cách nào khống chế, không nhớ lại gương mặt xinh đẹp kia, còn có dấu bàn tay in rõ ràng trên làn da trắng nõn kia. Thật không biết trời cao đất dày, dám đánh người phụ nữ của hắn, mà cô đứng trước mặt hắn lại không nói một lời. Giang Tâm Đoá xả nước xong quay ra thì lại chẳng thấy bóng dáng Phạm Trọng Nam đâu. Tưởng rằng hắn đang ở trong thư phòng của phòng ngủ, nhưng cô đi sang đó cũng chẳng thấy người đâu. Đang đứng ở thư phòng thì nhận được điện thoại của Vũ Mặc, biên tập của tạp chí mà cô cộng tác, hỏi cô lúc nào thì có thể giao phần minh họa của mình. Sau khi Giang Tâm Đoá ngắt điện thoại, cô quay lại phòng ngủ, giở tập giấy vẽ tranh của mình ra, đánh giá phần phác thảo, hồi lâu vẫn chưa thấy Phạm Trọng Nam quay lại. Vừa nãy hắn có nhìn thấy những hình mà cô vẽ không nhỉ? Giang Tâm Đoá có chút bất an nghĩ, nhưng cô cũng đâu có làm gì sai, sao phải sợ hắn nhìn thấy chứ? Nghĩ như vậy nên tư tưởng của Giang Tâm Đoá cũng thoải mái hơn chút ít. Cô chỉnh thêm vài nét cho bản phác thảo thêm hoàn chỉnh, rồi quyết định ngày mai sẽ đích thân giao bản phác thảo này đến tạp chí. Lúc Phạm Trọng Nam quay trở lại phòng, vừa hay nhìn thấy cô đang đóng tập giấy vẽ tranh lại, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm và thoải mái, thì sắc mặt hắn càng thêm tối sầm. "Em xả nước xong rồi, chỉ sợ nước đã lạnh rồi." Phạm Trọng Nam nhìn cô chằm chằm thật lâu, vẫn không lên tiếng. Chính lúc Giang Tâm Đoá tưởng rằng trên mặt mình dính gì đó, thì hắn lại đi thẳng về phía phòng tắm. "Anh ta có phải là đang tức giận không?" Giang Tâm Đoá khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Phạm Trọng Nam. "Trong gian phòng ngủ, tôi đến không thể nhìn thấy rõ gì cả." "Đau!" Giang Tâm Đoá kêu lên một cách tội nghiệp, nhưng thế nào cũng cản không được sự hung mãnh của người đàn ông trên người đang không hề cố ý như bộ kia. Anh ta dường như thật sự rất tức giận. Trong cơn mê trầm trầm, căn bản là không còn chút sức lực động đậy, dù chỉ một ngón tay. Trước khi mất đi ý thức, Giang Tâm Đoá có thể chắc chắn người đàn ông này thực sự đang tức giận. Nhưng anh ta giận cái gì mới được chứ? Cô cũng đâu có làm gì sai. Nửa đêm đang ngủ mơ mơ màng màng, Giang Tâm Đoá bởi vì cổ họng khát khô mà tỉnh lại. Cô dụi mắt lùng cô bò dậy, mới phát hiện trên chiếc giường lớn chỉ có mỗi mình cô. Khuya như vậy rồi, anh ta còn đi đâu chứ? Dò dẫm ấn công tắc đầu giường mở đen, xuống giường, đến phòng sinh hoạt chung rót ly nước uống. Lúc quay trở lại, Giang Tâm Đóa vô tình nhìn về phía cửa sổ sát đất, thì lại nhìn thấy Phạm Trọng Nam đang đứng nơi ban công, xoay lưng về phía cô, một tay chống lan can, một tay kẹp thuốc. Bóng lưng đó nhìn sao mà cô độc quá đỗi. Không kìm lòng được, cô chậm rãi đi về phía hắn. Khi nghe được tiếng chân nhỏ vụn sau lưng, Phạm Trọng Nam quay lại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đang đứng trước cửa sổ, những sợi tóc dài nhẹ phất phơ theo làn gió đêm. Sao khuya vậy rồi mà con ở đây hút thuốc? Câu nói đầy quan tâm không kìm được bật thốt ra khỏi miệng Giang Tâm Đóa. Đen quá tối, cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ nhìn thấy đầu thuốc lá lúc đỏ lúc tối trong bóng đêm. Phạm Trọng Nam không trả lời mà bước đến ôm cô vào lòng, cúi đầu im lặng nhìn chằm chằm gương mặt dù trong bóng tối vẫn rất xinh xắn của cô. Mùi khói nhàn nhạt của điếu thuốc vẫn đang hút dở quẩn quanh nơi mũi cô. Về phòng ngủ được không? Cô nép trong ngực hắn nhỏ nhẹ nói. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng Giang Tâm Đóa vẫn cảm nhận được lúc này tâm tình của Phạm Trọng Nam không tốt lắm, nhưng dường như hắn không muốn chia sẻ với cô. Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự quan tâm không giấu giếm khiến cõi lòng băng giá của hắn như ấm lại. Một góc nào đó trong sâu thẳm, nơi bí mật chưa từng có ai chạm được đến trong cõi lòng, chợt như bùng lên một ngọn lửa ấm áp lan tràn. Hắn dụi thuốc rồi bế bổng cô lên, áp cả thân hình nhỏ nhắn ấy lên cửa sổ, trong mắt bắn ra một tia khác thường. Đôi môi với những đường nét rõ ràng mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt chậm rãi đáp xuống môi cô. Một đêm này kích tình mà lại vô hạn ôn nhu, chỉ là đêm quá ngắn mà ngày đã dần sang. Sáng hôm sau, khó được một lần Giang Tâm Đóa bị giằng co cả đêm mà vẫn thức dậy đúng giờ, bởi vì cô đã hẹn với chị Vũ Mặc hôm nay sẽ đến tạp chí đưa phác thảo, sau đó mới trở về trường. Tóm lại là hành trình hôm nay đã xếp kín hết, cho nên dù mệt mấy cô vẫn phải rời giường. Chỉ có điều Giang Tâm Đóa không ngờ là người trước giờ đi sớm về muộn như Phạm Trọng Nam lúc này vẫn còn ung dung ngồi ở sofa trong phòng khách đọc tạp chí kinh tế. Thấy cô xuống lầu nhưng hắn vẫn không buồn nhìn một cái. Anh! Giang Tâm Đóa ôm chiếc túi sách có chiếc túi giấy đựng bàn thảo trong đó đi đến trước mặt hắn, cúi đầu thấp giọng hỏi. Hôm nay không đến công ty sao? Phạm Trọng Nam chừng như không nghe thấy vậy, không ngẩng đầu lên cũng chẳng trả lời, với tay lấy tách cà phê trên bàn thong thả nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Tối qua hắn giằng co cô lâu như vậy, hai cô đến giờ chân vẫn còn run, cô còn chưa tính sổ với hắn, giờ thì tốt rồi, lại muốn lơ cô sao? Muốn lơ thì lơ. Giang Tâm Đóa có chút ủy khuất xoay người định đi thẳng ra cửa thì lúc này người đàn ông nãy giờ mắt không rời khỏi quyển tạp chí mới lên tiếng. Muốn đi đâu? Đến tòa soạn. Giang Tâm Đóa thành thực trả lời. Tuy rằng vừa nãy hắn cố ý lơ cô, nhưng cô không có nhỏ mọn như vậy. Đến đấy làm gì? Giao phác họa. Sao vậy? Mới sáng sớm đã chào hỏi cô, hắn cố ý gì đây? Tôi xem một chút. Phạm Trọng Nam cũng không biết mình rốt cuộc muốn làm gì nữa. Mới sáng sớm đã ngồi đây chờ, chỉ bởi vì muốn xem một chút cái mà cô gọi phác họa là gì. Hắn muốn xem bản phác họa của cô. Không phải chứ. Giang Tâm Đóa không ngờ hắn là đề ra yêu cầu này. Bản phác thảo này của cô vẽ rất truyền thần, ngay cả Dương Dung Dung cũng có thể vừa nhìn đã nhận ra người trong tranh là ai, bằng vào trí tuệ của Phạm Trọng Nam làm sao lại không nhận ra cho được. Hắn rất không thích cô tiếp xúc với Lạc Tư, nếu như nhìn thấy bức phác thảo này, liệu có... Có gì tôi không thể xem sao? Phạm Trọng Nam nhìn vẻ do dự của cô, cơn giận âm ỉ trong lòng từ tối qua, giờ càng bùng cháy, bàn tay đang bóp chặt quyển tạp chí đến nổi cả gân xanh, nhìn thật đáng sợ. Không có. Cô còn cự tuyệt nữa, nói không chừng sẽ khiến hắn càng thêm nghi ngờ, cho nên cuối cùng Giang Tâm Đóa vẫn chậm gì gì ngồi xuống đối diện với hắn, lấy chiếc túi giấy đựng phác thảo đưa qua. Lúc hắn dở ra xem, cô còn giải thích thêm. Em vẽ không đẹp lắm, tạp chí yêu cầu phấn minh họa cho bản dành cho thanh thiếu niên, phải thể hiện sức sống và nhiệt tình tuổi trẻ, cho nên... Không để ý đến lời giải thích của cô, mặt Phạm Trọng Nam vẫn thật u ám mở túi giấy ra. Mấy trang phác thảo vẽ sinh động như người thật rất nhanh đã bày trước mặt hắn. Chính là mấy bức vẽ tối qua hắn xem chưa đến 2 giây kia. Vẽ khá lắm. Phạm Trọng Nam đặt những bản thảo xuống mặt bàn, một tay nâng ly cà phê đang uống dở lên môi, lại uống một ngụm, hờ hững thốt một câu như vậy. Lời cảm ơn của Giang Tâm Đóa còn chưa nói hết thì tách cà phê trong tay Phạm Trọng Nam đang định đặt xuống bàn chợt nghiêng đi, phần cà phê uống dở dang đổ ra tưới ướt cả bàn. Giang Tâm Đóa đưa tay định cứu lấy sấp tranh phác họa thì đã muộn rồi, chỉ đành khóc không ra nước mắt, ngẩn ngơ đứng nhìn bao nhiêu tâm huyết của mình bị hủy trong chớp mắt. Tiêu rồi, sắp đến ngày phát hành rồi, thế này thì cô nhất định bị chị Vũ Mặc mắng cho một trận cho coi. Thật xin lỗi, tôi lỡ tay. Phạm Trọng Nam mặt không đổi sắc, đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn người làm đang đứng phía sau. Bàn giờ rồi, còn không đến xử lý. Người làm rất nhanh đã tiến đến, thấy vẻ mặt u ám của chủ nhân thì không dám nói nhiều một câu. Vừa đang định cầm những tờ phác thảo đã bị cà phê làm ướt đẫm kia mang đi bỏ, thì Giang Tâm Đoá đã tiến đến ngăn lại. Tôi tự làm được rồi. Cho dù những bản phác thảo này đã không sử dụng được, nhưng cô cũng không muốn người làm ném nó vào giỏ rác, dù sao cũng là bao nhiêu tâm huyết của cô mà. Bỏ đi. Phạm Trọng Nam thấy vẻ thương tiếc cô dành cho những tờ phác thảo kia thì lạnh giọng nói. Đây là đồ của em, không cho bỏ. Giang Tâm Đoá không biết lấy đâu ra dũng khí cự lại hắn. Những thứ đã không dùng được, chẳng lẽ lại còn xem như bảo bối mà cất đi sao? Lửa giận trong lòng Phạm Trọng Nam càng bùng cháy dữ dội, giọng càng lúc càng lạnh. Cũng không biết là do ai hại nó thành ra không dùng được như vậy. Giang Tâm Đoá đẩy tay người làm ra, gom hết những bản phác thảo lại. Giờ em trách tôi đúng không? Có cần tôi bồi thường cho không? Người này rõ ràng là anh ta muốn xem bản phác thảo của cô. Cà phê cũng là do anh ta bất cẩn làm đổ. Cô còn chưa trách hắn, giờ cô chỉ là không muốn tâm huyết của mình bị người ta ném vào xỏ rác thôi. Hắn cần gì phải nói như cô là người rất không nói lý lẽ vậy? Cô nào dám trách hắn, còn bồi thường có ý nghĩa gì chứ? Em không muốn nói chuyện với anh. Mắt đỏ hoe, Giang Tâm Đoá ôm những tờ phác thảo đã hỏng mất chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô khuất dần trước mắt, Phạm Trọng Nam cảm thấy lửa giận trong lòng cháy càng dữ dội. Hắn vụt đứng dậy, sắc mặt u ám bước ra ngoài. Từ sáng hôm đó, bởi vì chuyện hình phác thảo bị làm hỏng, đôi vợ chồng mới cưới Giang Tâm Đoá và Phạm Trọng Nam lần đầu tiên chiến tranh lạnh. Giang Tâm Đoá cố tình không thèm để ý đến hắn, Phạm Trọng Nam thì càng thêm quá đáng. Mỗi ngày nửa đêm mới trở về phòng, sáng hôm sau mới mở sáng thì đã mất tăm mất dạng. Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng khiến cả nhà họ Phạm, từ quản gia đến người làm, đều chẳng hiểu ra sao cả. Nhưng không ai dám nhiều lời hỏi một câu. Ngay cả Giang Tịnh Nhã cũng chỉ dám hỏi dò em gái mấy câu, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi được gì. Chuyện này thật sự khiến người ta đau đầu, cùng không biết làm sao. Vì để cảm ơn Tống Cẩn Hành, mấy ngày sau, Phạm Trọng Nam nhận lời mời của hắn cùng lên du thuyền ra biển một chuyến. Tống Cẩn Hành có cái tên rất văn nhã, nhưng cá tính cùng vẻ ngoài của hắn đều không phù hợp với cái tên văn nhã ấy chút nào. Lúc Phạm Trọng Nam lên thuyền, Tống Cẩn Hành cũng vừa khéo từ trong thuyền bước ra. Đương nhiên, đàn ông nói chuyện với nhau khó mà tránh khỏi, không nói về phụ nữ. Hàn Quân Tề, người cực lực ủng hộ chủ nghĩa đại nam nhân, vốn xem thường phụ nữ, cũng đừng mong từ miệng hắn nghe được lời tốt đẹp nào dành cho phụ nữ. Sầm Chí Cần và Phạm Trọng Nam thì giống nhau, trước giờ chưa từng nghe có tin đồn nào về hai người liên quan đến phụ nữ. Vì thế, người hăng say bàn luận về chủ đề nhạy cảm này đương nhiên không ai khác ngoài Bách Thiếu Khuynh và Tống Cẩn Hành. Frank, cô gái kia đắc tội gì với cậu vậy? Hai người bàn luận chán rồi, Tống Cẩn Hành mới rời chủ đề sang Phạm Trọng Nam. Tuy rằng hắn không nhiều chuyện như Bách Thiếu Khuynh, nhưng cũng rất tò mò, người trước giờ không có dây dưa gì với phụ nữ, sao đột nhiên lại có điều gì bất bình đến nỗi phải ra tay với cô gái kia? Hơn nữa, cô gái kia lại là em gái của vợ hắn. Gương mặt xinh đẹp, coi như là bị hủy rồi, thật đáng tiếc. Nghe Tống Cẩn Hành nói vậy, tất cả ánh mắt đều xoáy về phía Phạm Trọng Nam. Phạm Trọng Nam cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lóe sáng trên ngón vô danh nơi bàn tay trái, không buồn trả lời. Tống Cẩn Hành, cậu đừng khiến người ta tò mò nữa. Thấy Phạm Trọng Nam không trả lời, Bạch Tiểu Khuynh hỏi thẳng Tống Cẩn Hành. Cậu tự hỏi nó đi. Tống Cẩn Hành đặt cây súng đen xì nãy giờ đang nghịch trong lòng bàn tay xuống bàn. Cậu tưởng tôi sợ cậu sao? Bạch đại thiếu gia cũng không chịu thua kém. Hai người đàn ông đã gần 30 tuổi, lại ấu trị tới mức bắt đầu cãi nhau òm tỏi vì chuyện không đâu. Sâm Chí Cần và Hàn Quân Tề thì cứ tiếp tục uống rượu, còn Phạm Trọng Nam thì lại xoay người đi về phía khoang lái. Thấy Phạm Trọng Nam đã rời đi, dường như chẳng còn gì vui. Bạch Thiếu Khuynh không cam lòng, dùng giọng nói mà hắn nghe rất khó chịu kia, nói với theo sau lưng hắn. Tống Cẩn Hành, cậu thấy người như Frank có nhàm chán không? Cộng thêm tính cách chẳng biết thương hương tiếc ngọc kia. Nếu như tôi là vợ anh ta, tôi chẳng tha tìm một anh chàng tuổi tác tương đương, chứ chẳng thèm về nhà nhìn sắc mặt anh ta. Cậu làm sao biết chuyện hai vợ chồng người ta thú vị hay nhàm chán? Tống Cẩn Hành khịt mũi chế nhạo. Còn cậu nữa, suốt ngày mở miệng là nhắc đến vợ của người ta. Rốt cuộc là có ý gì đây? Chắc không phải nhắm trúng người ta rồi đấy chứ? Tống Cẩn Hành, cậu im miệng cho tôi. Vợ của bạn không thể đùa. Đạo lý này, cậu có hiểu hay không vậy? Tôi hiểu, chỉ sợ cậu không hiểu thôi.